Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 233, Đưa Thịt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thư Dung đã biết hắn đang làm gì, hắn còn có thể làm gì nữa chứ? Đem cho Bảo Nha Nhi. Được rồi, đệ đi đi. Nàng ấy nói, đệ bưng một bát thịt thỏ. Tới, Trần gia không giữ hắn ăn cơm đúng không? Là không cần, đợi hắn về ăn. Khi Cố Đình Viễn đến Trần gia đang chuẩn bị ăn cơm. Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, ngoại trừ Tiền Bích Hà cầm đũa. Bước vào phòng, tất cả mọi người đều đã có mặt trên bàn. Cố huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Tiền Bích Hà đang chuẩn bị vào phòng, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi. Cố Đình Viễn cười hiền lành. Ta tình cờ bắt được một con thỏ. Ta và tỷ tỷ ăn không hết nên đưa cho đại nương một bát. Lúc này Đỗ Kim Hoa cũng mở mảnh cỏ đi ra. Sau khi nghe, thấy vậy, trên mặt bà không có ý cười. Tiểu tử này sống gần, ngày nào cũng mơ ước con gái bà. Đừng tưởng bà không biết, mỗi ngày hắn đều tản bộ đến trường, nhìn lén con gái bà. Tỷ tỷ nói nhờ đại nương chiếu cố mà nàng ấy không bị người trong thôn bắt nạt, cho nên mới kêu ta cảm ơn đại nương. Cố Đình Viễn nhìn thấy sắc mặt Nhạc Mẫu không tốt, cười càng chân. Thành, cuối cùng Đỗ Kim Hoa nói, khách sáo làm gì, mau vào đi. Tiền Bích Hà gọi, cũng không phải lần đầu tiên, tới, hai nhà đều rất quen thuộc, cho dù không có Bảo Nha Nhi thì. Cố Đình Viễn cũng không quá cẩn thận đi vào đến bên ngoài. Không dám tiến vào, Tiền Bích Hà cảm thấy hắn quá thật thà. Trần Nhị Lang cũng đi ra, trên tay cầm nửa cái bánh ngô, cười. Rất nhiệt tình, nha, cố huynh đệ, người ăn không? Nào, vào đi, chúng ta cùng ăn, đôi mắt Cố Đình Viễn hơi sáng lên. Hắn biết nhà Nhạc Mẫu sẽ giữ hắn lại ăn tối. Hắn vừa định mở miệng nói này một tiếng thì đột nhiên bị cắt ngang. Đừng làm khó ta. Đỗ Kim Hoa nhổ nước bọt vào Trần Nhị Lang một nồi bắp cải. Người không biết xấu hổ mà dám giữ người lại ăn tối. Nụ cười trên mặt Cố Đình Viễn cứng lại. Tiểu Cố à, đồ ăn trong nhà không ngon, ta không giữ ngươi lại. Đỗ Kim Hoa ra hiệu cho Tiền Bích Hà cầm lấy thịt thỏ trả bát lại. Ngươi về nhà đi, cảm ơn ngươi vì thịt thỏ. Cố Đình Viễn muốn nói bắp cải cũng là ăn ngon, hắn không chê. Dường như Đỗ Kim Hoa biết hắn định nói gì, lập tức nói vọng vào bếp. Lão đại, con dâu cho tiểu cố một bát bắp cải và thêm miến vào. Nụ cười của Cố Đình Viễn càng cứng hơn. Này, mặc dù bắp cải tồi tàn không ngon bằng thịt thỏ ngươi mang đến, nhưng cũng không thể để ngươi cầm bát không về nhà đúng không? Đỗ Kim Hoa quay đầu lại, nhìn Cố Đình Viễn, nói, giờ phút này, trong lòng Cố Đình Viễn sắp khóc, chỉ có thể đáp, đại nương quá khách sáo rồi. Nương, sao không giữ cố đệ lại ăn cơm? Trần Nhị Lang gắp một miếng thịt thỏ kho tổ, cho vào miệng nhai, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, lập tức gắp thêm một miếng. Tôn Ngũ Nương hắng giọng một cái. Hắn dừng lại một lúc, sau đó gắp tới trước mặt Tôn Ngũ Nương. Tôn Ngũ Nương nhìn hắn ta và nhận nó. Nhưng sau đó Trần Nhị Lang lại gắp thịt thỏ, Tôn Ngũ Nương lại hắng giọng lần nữa. Trần Nhị Lang nhìn hai đứa nhóc, không phải cả hai đều đang ăn sao? Anh ta trông có vẻ bối rối. Tôn Ngũ Nương tức giận đến mức đã đá anh ta và rúc vào người Bảo Nha Nhi. Chàng suy nghĩ đi, đó là cho chàng sao? Chàng ăn hết miếng này đến miếng khác, đó là cho Bảo Nha Nhi. Lần này Trần Nhị Lang đã hiểu, hắn có chút ngượng ngùng cười với Bảo Nha Nhi. Chuyển hướng gắp cho nàng. Bảo Nha Nhi, ăn thịt đi. Cảm ơn nhị ca. Trần Bảo Âm nhận lấy, cúi đầu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt thỏ tươi mềm, kho vừa lửa, gia vị vừa đủ, cắn một miếng. Vị giác trong miệng được thỏa mãn, chỉ cần thưởng thức. Trần Bảo Âm luôn háu ăn. Khi ở hầu phủ, nàng ăn uống suốt ngày. Không ai ăn nhiều bằng nàng, làm thế nào để ăn no căng bụng. Mới thôi, sau khi trở về Trần gia, cái miệng của nàng cũng ít thưởng thức hơn, nàng nhai chậm rãi và thưởng thức một cách cẩn thận. Cách chương.